Điện từ bi, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hồi chỉ nghĩ mình lại thành kẻ không rõ xuất xứ rồi. Chẳng ngờ thế mà hắn lại nói hắn mới không phải. Nàng nghi mình đã nghe nhầm. Huynh đang đùa muội phải không? Là huynh tìm được muội. Huynh vẫn luôn mang họ Lương. Muội mới là nửa đường nhặt về. Những chuyện này lấy đâu ra thứ tự? Hắn là người Lương gia 26 năm, mang họ Lương 26 năm năm, nhưng huyết thống là thứ khắc vào xương cốt, ngay từ hơi thở đầu tiên đã được định sẵn, không phải thì vĩnh viễn là không phải, cho dù hắn cũng gọi nhị lão Lương gia là cha mẹ, cho dù bọn họ cũng coi hắn như con, tất cả đều không thể thay đổi sự thật hắn vẫn là người ngoài. Những lời muốn nói đều đã nói ra. Cho dù trái tim đau đớn như bị xẻ nát, cơn đau qua đi làm hắn cảm thấy một luồng nhẹ nhõm xưa nay chưa từng có. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ có thể tận tâm chăm chút cho cảm tình của mình và Nguyệt Hồi. Nếu nàng bằng lòng, nếu nàng bằng lòng, hắn nhịn đau quay đầu lại. Ta không nói đùa, đều là sự thật. Giọng hắn rất yếu, yếu đến nỗi phải nói từng chữ một. Thở dốc mấy lần vẫn đứt quãng. Ta từng phái gác ngầm điều tra bà đỡ, chuyên đỡ đẻ cho nhà quan ở Tự Châu, hỏi ra hậu trạch các chi phủ tiền nhiệm, cũng hỏi ra muội, chỉ không có ta. Nguyệt Hồi đờ đẫn, xua tay nôn nóng nói, nhỡ là để sót thì sao? Cũng có khi bà đỡ khi đó là người khác. Lương Ngộ mệt mỏi nhắm mắt lại, không nói gì. Thực ra không nói nàng cũng hiểu, người của Đông Xưởng phái ra làm việc, làm sao có chuyện bỏ sót cho được. Cha người bức cung vốn là bản lĩnh của bọn họ, ngay cả cái này cũng không làm nổi thì đừng nói đến nhận bổng lộc triều đình. Ngay cả rơi đầu cũng chỉ là chuyện sớm chiều. Trong đầu Nguyệt Hồi rối như tơ vò, mở mịt đi đi lại lại, sau một lúc lâu mới nói. Thịnh gia ở ngõ Phong Thịnh kia cũng biết bí mật này. Lương Ngộ nghe nàng nhắc đến Thịnh gia, không khỏi mở bừng mắt. Thịnh nhị thúc là bạn cũ của cha. Vậy là ngay cả nhân chứng cũng có. Thịnh nhị thúc kia biết rõ nội tình, cho nên mới có những chuyện phía sau. Vì sao lại phải nói ra cơ chút? Nàng thậm chí có chút oán trách người bạn kia của cha. Chuyện thóc xưa gạo cũ rồi. Để nó biến thành bụi rồi bay đi theo gió không phải tốt hơn sao? Ban đầu nàng từ thất vọng cho chính mình, dần dần biến chuyển thành đồng tình với Lương Ngộ, tưởng như mình đến là để bù vào lỗ hổng cho ca ca. Nhưng mình mới thực sự là người Lương gia, thế thì ca ca phải làm sao bây giờ? Sao hắn lại có thể trở thành mồ côi? Nhật Bùi Nguyệt Hồi. Ngay cả cái tên của bọn họ cũng liên quan đến nhau mà. Nàng nuốt nước mắt nói, chúng ta không phải huynh muội nửa đường, chúng ta cùng nhau lớn lên, muội còn nhớ rõ vài chuyện ngày xưa mà. Ca ca vẫn luôn là ca ca, ngoại trừ huyết mạch trong người khác nhau ra thì còn gì không giống nữa đâu. Nàng vẫn không thể thoát ra từ mối quan hệ huynh muội cố định này. Nàng vui đùa trêu chọc hắn cũng đều là ỷ vào phần tình ấy. Nếu không còn tình thân, bọn họ sẽ thành người lạ. Nàng thực sự không nỡ. Lương Ngộ mẫn cảm nhường kia, nghe nàng nói xong, một chút mong đợi sót lại trong đáy lòng cũng tan biến mất. Quả nhiên phỏng đoán tồi tệ nhất đã ứng nghiệm. Nàng vẫn coi hắn là ca ca như cũ, bởi vì ký ức còn nhỏ vẫn còn. Bọn họ cùng nhau thoát khỏi tai họa diệt môn, cùng nhau trốn đi, sống nương tựa lẫn nhau ngoài đường. Khi đói bụng cùng nhau ăn cái bánh bột bắp, đặt huyết thống sang một bên. Sao bọn họ lại không phải huynh muội ruột cho được? Nhưng kẻ làm ca ca này mới bắt được một chút manh mối đã nổi tâm viên ý mã. Thật sự đáng xấu hổ. Mỗi một đốt xương, mỗi một tấc da đều đau đến cùng cực. Hắn bỗng nhiên phát hiện những thứ mình vừa làm đã biến thành loại xâm phạm ti tiện nhất. Loại dẫn dụ bỉ ổi nhất. Ta sai rồi. Hắn nói như nói mê. Sai đến hết thuốc chữa. Cả hai đều chịu dày vò. Lại chẳng ai cứu nổi ai. Cảm tình này vốn dĩ đã hoang đường. Gặp lại nhau sau khi thất lạc. Tâm tình hắn biến hóa từng ngày. Mà ngoại trừ tiếc nuối ban đầu không thể làm ái thiếp thông phòng cho hắn ra Nguyệt hồi chẳng còn suy nghĩ gì khác. Bây giờ tầng giấy cửa sổ đã bị đâm thủng. Hắn hắt một chậu nước ra trước mặt nàng. Sau này phải dọn dẹp thế nào đây? Hắn rơi vào một thế giới mơ màng. Giống như bị đòn gánh đè nặng khắp người. Nặng đến nỗi không dậy nổi. Hồn phách thoát khỏi thể xác. Chậm chậm tư tán. Hắn biết vết thương này sẽ dẫn đến những chứng bệnh khác. Có lẽ tiếp theo sẽ sốt cao không dứt. Bắt hắn phải chống đỡ cho kỳ được. Hắn không nói gì nữa. Thở phì phò vùi vào đệm chăn. Nguyệt hồi từ bi thương lúng túng dần dần chuyển thành lo sợ. Mặt hắn nóng bừng. Mồ hôi bắt đầu đầm đìa túa ra. Nàng bước qua. Nhẹ giọng hỏi. Ca ca. Huynh sao thế? Nhưng hắn không phản ứng lại. Như thể đã ngất đi. Nàng kinh hãi vươn tay sờ trán. Chỉ thấy dưới lòng bàn tay là một mảng nóng bỏng. Không dám trì hoãn một khắc nào. Cuống quýt chạy khỏi khoang hô to. Chấm, Thái Y, Trịnh Thái Y, ngài mau tới đây đi. Thái Y đợi lệnh ở cách vách vội vàng chạy qua xem. Đám thiên hộ và thiếu giám cũng chạy vào. Mọi người đều hoảng sợ nhìn chằm chú người trên giường. Dường như người nọ dần trở nên xa lạ. Trưởng ấn, đốc chủ. Từ trước đến nay luôn là sự tồn tại cao cao tại thượng nhất trong mắt sưởng vệ và tư lễ giám. Đối với những người không có cơ hội diện thánh mà nói. Rất nhiều khi hắn chính là hoàng quyền. Lúc trước Uông Trần trầm mê nữ sắc. Giao toàn quyền xử lý tư lễ giám vào tay hắn. Khi ấy hắn mới 21 tuổi. Áo gấm vải hoa như thế. Khí phách người người như thế. Đi đến đâu mà chẳng là tiền hô hậu ủng không ai bì kịp. Nhưng hôm nay bị thương nằm liệt giữa giường đệm. Tuy rằng sau khi khỏi hắn sẽ trở về là vị lão tổ tông thâm sâu như biển. Tay nắm khổ hình. Nhưng nhìn tình thế hiện tại thì vẫn là thần tiên biến thành người trần. Trịnh Thái Y bắt mạch. Lại mở hòm thuốc lấy kim bạc. Xuống kim trên vết thương được khâu lại trước đó. Bài xuất hết máu đen tụ bên trong da. Lại là một trận thương gân động cốt. Lương Ngộ đang hôn mê cũng phải khe khẽ rên rỉ. Trái tim Nguyệt hồi sắp nát rồi. Ngồi xổm trước giường nắm tay hắn nói. Ca ca, huynh chịu đựng một chút. Thải hết máu độc ra là khỏe rồi. Khăn trắng thấm máu. Từng tấm bị ném vào chậu đồng. Đến tận khi hút hết máu đen mới rắc thuộc bột lên một lần nữa. Băng bó trở lại. Nguyệt hồi lo sợ không yên hỏi han. Thái y, ca ca tôi sao rồi? Trịnh Thái y cũng mướt mồ hôi. Không rảnh lau mà xoay người kê thuốc. Vừa nói, cô nương đừng sốt ruột. Lúc trước do xuất huyết không ngừng nên mới tạm thời khâu vết thương lại. Miệng vết thương khép kín. Máu dưới da không chảy kịp mới tụ lại thành máu bầm. Chỉ cần thanh trừ được rồi chờ lui sốt. Sẽ còn khỏe lại nhanh hơn so với cách dưỡng thương từ từ. Nguyệt hồi nghe xong thở phào. Quay đầu lại nhìn người đang phập phồng trên giường. Tạm thời vẫn chưa thấy dấu hiệu chuyển biến tốt. Lại chẳng thể nói thêm gì. Đành chờ tiểu thái giám sắc thuốc trở về. Ở đằng kia Dương Ngu Lỗ và Tần Cửu An hợp sức đỡ người dậy. Để Lương Ngộ nằm nghiêng. Hơi thở hắn đã vững vàng hơn chút so với lúc trước. Nguyệt hồi vội vàng nhỏ nhẹ gọi. Ca ca, huynh thấy đỡ hơn chưa? Rõ ràng hắn nghe thấy. Lại không muốn mở mắt. Nhíu mày hơi quay mặt đi. Nguyệt hồi có chút ngượng ngùng. Thầm nghĩ người uất ức nên là nàng mới đúng. Thế mà hắn đã làm mình làm mày. Nếu không phải hắn đang bị thương thì còn lâu nàng mới thèm nhìn đến. Dương Ngu Lỗ vội hòa giải. Lão Tổ Tông không còn khí lực. Nhưng mà ta thấy đã an ổn hơn nhiều. Cao Tiệm Thanh nói. Nếu ngủ được một giấc thì tốt. Có khi ngủ dậy sẽ lui sốt. Nhưng nhìn tình hình trước mắt. Muốn ngủ cũng sợ sẽ rất khó. Sau khi cuồng phong quét qua, các xưởng vệ bắt đầu thắp đèn tìm kiếm người gặp nạn. Mơ hồ nghe thấy tiếng hò la ồn ào. Chỉ chốc lát sau liền có người chạy đến trước cửa gọi thiếu giám. Nói đã tìm được Trương Thiên Hộ của thập nhị đoàn doanh. Đã chết mất một thiên hộ. Đây đúng là lớn chuyện. Tần Cửu An vội vàng đi ra. Nguyệt Hồi thấy Dương Ngu Lỗ cũng nôn nóng. Liền nói. Dương thiếu giám cũng đi đi. Ở đây còn có tôi. Tôi có thể chăm sóc ca ca. Dương Ngu Lỗ có chút chần chừ. Lão tổ tông thế này. Ta thực sự không yên tâm. Cuối cùng Lương Ngộ cũng mở miệng. Hít thở nói. Ngươi đi đi. Phải nghĩ cách tìm hết. Những huynh đệ đó. Không thể để bọn họ. Táng thân trong bụng cá. Dương Ngu Lỗ vâng. Còn lão tổ tông. Giải đỏ trên mặt Lương Ngộ đã nhạt hơn. Chỉ là sắc môi vẫn trắng bệch. Chậm chạp nói. Ta không sao. Ngươi đi làm việc đi. Vì thế người trong khoang đã lui đi hết. Chỉ còn lại Trịnh Thái Y và hai đồ đệ bận rộn qua lại. Bây giờ Nguyệt Hồi lại có thêm nhận thức mới về ca ca. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn nắm quyền to. Mặc kệ người khác sống chết. Nhưng hôm nay nhìn hắn đối xử với người dưới trướng. Không thể nói không có nghĩa khí giang hồ. Đáng lẽ những binh lính đó dù chết bao nhiêu cũng không được triều đình để vào mắt. Huống hồ là ở trên biển. Nếu vớt thi thể lên thì lại phải phái vài người hộ tống bọn họ trở về. Vừa là nhân lực vừa là vật lực. Đối với một tư lễ giám và xưởng vệ chỉ coi trọng kết quả mà nói thì quả thực không đáng giá. Nhưng trưởng ấn đã lên tiếng. Thuộc hạ phải làm theo. Những người uổng mạng trên biển kia liệu có được về lại cố hương hay không đều dựa vào một câu của hắn. May mà hắn vẫn còn có tình người. May mà hắn không máu lạnh đến vậy. Nguyệt Hồi thở dài. Thấy tiểu thái giám bưng bát thuốc đi vào. Vội vàng nhận lấy. Thực ra nói đến cùng. Cho dù không phải ruột thịt thì bọn họ cũng đã làm huynh muội bao nhiêu năm. Bây giờ cha mẹ không còn nữa. Nếu vẫn còn thì chẳng nhẽ lại không nhận đứa con trai này. Chỉ là trong lòng có chút rối rắm. Nếu không có trận gió lốc kia thì dù biết được hai người không phải ruột thịt. Cùng lắm nàng cũng chỉ tiếc nuối mà thôi. Tâm tình sẽ không thay đổi quá nhiều. Có lẽ nàng sẽ tiếp tục tôn kính hắn. Tiếp tục mơ ước hắn. Thứ mơ ước này thuần túy chỉ là trêu chọc giữa huynh muội với nhau. Mang theo hâm mộ lẫn kiêu ngạo. Muốn hét to cho tất cả mọi người biết. Mỹ nhân quyền to thế lớn này là ca ca ta. Kết quả là mọi thứ chuyển biến quá bất ngờ. Đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện kia xảy ra thế nào. Cũng may nàng rất thoải mái. Nghĩ có lẽ lúc ấy thần trí hắn không còn rõ ràng. Không nên so đo, chờ vết thương của hắn đỡ. Đầu óc không còn hồ đồ. Nếu lúc đó không ai nhắc đến nữa thì mọi thứ sẽ tự trôi qua. Nàng bưng chén thuốc thổi phù phù. Đưa đến trước mặt hắn. Nói, ca ca, uống thuốc nào, để muội bón cho huynh. Lương Ngộ nghe thấy nàng luôn miệng gọi ca ca. Vậy là đã rõ, chẳng cần thám thính gì nữa. Ngọn lửa trong lòng lạnh thành cho. Hắn không còn mặt mũi nhìn nàng. Để người khác hầu hạ. Hắn cụp mắt rũ mi nói. Muội nghỉ ngơi đi. Nguyệt Hồi nghe xong hơi ngẩn ra. Bây giờ mọi người đều bận hết. Không ai chăm huynh đâu. Vẫn cứ để muội làm đi. Nàng biết hắn xấu hổ. Nhưng mà thuyền hải thương này chỉ to đến vậy thôi. Đường đi Quảng Châu còn rất dài. Dù muốn tránh thì cũng tránh được bao lâu. Sau này định như sao xâm sao thương. Không nhìn mặt nhau nữa. Lương Ngộ bị nàng nói như thể hắn đã bị vứt bỏ. Trên đời chỉ còn mình nàng chịu nhìn đến hắn vậy. Nhất thời nghẹn cứng. Vì thế lông mi lại càng buông xuống. Không chỉ buông xuống. Lại còn hơi quay mặt đi. Nguyệt Hồi thấy hắn như thế thì cẩn thận múc thuốc. Cũng không nói nhiều. Dán cái thìa lên môi hắn. Bờ môi hắn quá đẹp. Đầy đặn trơn bóng. Nếu như thoa son thì chắc chắn chính là miệng thơm điển hình trong bức họa. Nhưng đôi môi này, bây giờ cũng làm nàng sợ sệt. Nàng không dám nhìn thẳng vào. Ngồi quỳ trên giường đệm, luôn cảm giác sau lưng như bị kim chích. Hắn nhùng nhằng mãi, không đuổi cái thìa kia đi được. Cuối cùng đành phải hé miệng ra nuốt thuốc xuống. Thực ra nàng bón thuốc rất kiên nhẫn. Cứ như thế từng thìa một. Không biết thuốc này đắng đến nhường nào. Uống chậm thì lại càng nếm kỹ. Hắn hết cách, dãy giụa ngồi dậy, uống một hơi hết cạn chén thuốc. Sau đó quay mặt đi đưa cái chén không cho nàng. Cả hai đều xấu hổ. Trịnh Thái Y bên cạnh bước tới cong eo nói. Xưởng công cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Tuy vết thương trầm trọng nhưng không hại đến nội tạng. Hẳn không có trở ngại gì. Hai ngày này ty chức sẽ điều chỉnh phương thuốc cho xưởng công. Uống thuốc dăm ba ngày sau sẽ khỏi hẳn. Dứt lời lại xoay người giao một cái bình sứ nhỏ cho Nguyệt Hồi. Cô nương bỏ sức một chút. Thuốc này cứ nửa ngày phải đổi một lần. Lực tay cô nương nhẹ. Thay thuốc cho xưởng công là thích hợp nhất. Nói cái gì thế? Vì sao cái gì cũng là nàng thích hợp nhất? Hầu hạ trà nước đành thôi. Vì sao thay thuốc cũng là nàng? Nguyệt Hồi đang định trình bày phản đối. Ai dè Trịnh Thái Y còn chẳng ngoái lấy một lần. Mang theo hai đồ đệ đi thẳng ra. Nàng cầm thuốc đờ đẫn đuổi theo hai bước. Khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hắn. Tựa như gió mát. Lại chẳng rõ nổi bên trong trộn bao nhiêu tình cảm. Chỉ là thấy nàng nhìn về đây. Lại vội vàng khép mắt. Tâm tư lương ngộ trăm xoay ngàn chuyển. Hắn vừa kiêu căng vừa cao ngạo. Có lẽ sau việc này sẽ mất rất nhiều thời gian mới điều chỉnh lại được. Cũng có lẽ từ đây phải chặt đứt thứ ảo tưởng này đi thôi. Một lòng làm huynh muội với nàng. Đương nhiên đã có lần này rồi. Rốt cuộc tình cảm huynh muội chẳng còn thuần túy nổi. Nguyệt Hồi lỗ mãng ngay thẳng cũng có điểm tốt. Cho dù nóng bỏng mặt nàng cũng to gan đi tới trước giường hắn. Chống đầu gối khom lưng hỏi. Huynh đỡ hơn chút nào chưa? Hắn, một tiếng, mượn chăn gấm che khuất nửa khuôn mặt. Bây giờ còn sốt nữa không? Nàng vươn tay định sờ lên trán hắn. Hắn giấu cả khuôn mặt vào chăn. Nguyệt Hồi nhìn cái tay mình duỗi được nửa đường. Bất đắc dĩ thu về. Đợi nỗi lòng bình ổn mới nói. Huynh định cả đời không gặp muội nữa sao? Chuyện vừa rồi muội có thể thông cảm cho huynh được. Huynh bị trọng thương nên tinh thần hoảng hốt. Cảm thấy mình sẽ chết trong trận gió lốc. Cho nên lúc đó mới coi muội thành người khác. Muội không trách huynh. Huynh là ca ca của muội. Ca ca hôn một chút thì có làm sao. Cũng chẳng phải người ngoài hôn. Hồi nhỏ huynh cũng từng thơm muội mà. Vì sao hồi muội 4-5 tuổi huynh thơm được còn bây giờ thì không? Là vì đã lớn sao? Muội nhớ huynh từng nói ở trước mặt huynh muội mãi mãi là trẻ con. Còn có một câu tục ngữ. Gì nhỉ, phù sa không chảy ruộng ngoài. Nàng đúng là dùng mọi cách để tìm lý do thoái thác cho hắn. Coi đây là giúp hắn giải vây. Cái gì mà ngày nhỏ từng thơm? 4-5 tuổi có thể giống bây giờ được sao? Thơm lên một gương mặt giống với hôn lên một đôi môi sao. Nếu chuyện này không nói toạc ra thì sẽ mãi mãi bị một tầng vải xa che đậy. Đầu óc nàng kỳ quái. Có thể bịa đặt ra một thứ gọi là người ngoài, thuận tiện biến mình thành thế thân. Sau đó tự oán tự kêu một hồi. Cảm thấy mình đáng thương vô cùng. Cuối cùng hắn cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi đống chăn. Trên người đẫm một tầng mồ hôi nóng. Không phải vì bị thương mà bởi vì lửa vụn trong lòng đang đốt. Tuy khí lực không đủ, hắn vẫn phản bác từng câu từng chữ của nàng. Ta rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối đều tỉnh táo. Không có người khác nào hết, cũng chẳng liên quan đến ngày nhỏ. Là ta thích muội, có lẽ muội sẽ coi ta như quái vật. Ta không để bụng đâu. Hắn dừng lại, hít thở đều rồi mới tiếp. Từ khi ta biết mình không phải người lương gia, ta đã động tâm tư. Muội mắng ta vô sỉ cũng được, táng tận thiên lương cũng được. Ta đều nhận, ta thích muội, thích muội chẳng cần lý do gì hết. Hôm nay như thế, mai sau vẫn là như thế. Cách chương.